Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 710, chương 735, ép. Tiền, tiền bối. Thất kính thất kính. Văn Thiên ta thất lễ. Xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Trương Văn Thiên tuy nói ngạo khí, nhưng vẫn là hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Vẻn vẹn kinh ngạc một bên trên sau lập tức liền chắp tay làm lễ. Thái độ còn tương đương thành khẩn. Lão đệ, những này đại y tiên nhóm đều có cái này thối tật xấu. Bình thường bọn hắn cho người ta khám bệnh, đều là người ta cầu bọn hắn. Sở dĩ, liền quen ra cái này thân tật xấu tới. Lại thêm lên, Trương gia thế nhưng là Xích Hà thành mấy lớn vượng tộc một trong. Trương đại sư cũng có được ngạo nhân tiền vốn. Chỉ bất quá, ngược lại là ngươi là khác loại. Không giống như là đại y tiên. Khang Khải Minh nói, đúng đúng, chúng ta đều là đại y tiên, tiền bối ngươi càng cao một cái cấp độ, sở dĩ nha, cũng không thể quá điệu thấp, đây là chúng ta y tiên hẳn là có ngạo khí, bằng không thì, liền cho người ta coi thường. Trương Văn Thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi còn lý luận, Trương Văn Thiên, xem ra, loại này thối tật xấu đã quen nhập ngươi thực chất bên trong. Triệu Tinh Thần có chút im lặng nói. Hậu bối không dám. Trương Văn Thiên tranh thủ thời gian chắp tay nói. Coi như vậy đi. Đây là mỗi người lựa chọn. Ta không quyền can thiệp ngươi. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Tiền bối dạy rất đúng. Trương Văn Thiên nói. Ngươi, làm sao lập tức khéo léo như thế rồi? Ngươi thế nhưng là đường đường 11-12 phẩm tiên vương a. Ta 100 cái đều đánh không lại ngươi. Người ngạo khí đâu? Triệu Tinh Thần một mặt im lặng nhìn xem hắn. Ngạo khí đương nhiên vẫn còn. Chỉ bất quá, ngạo khí là cho nên ngạo người nhìn. Đối với tiền bối, ta Trương Văn Thiên liền không thể ngạo khí. Bằng không thì, liền hỏng chúng ta y tiên quy củ. Cái này là không cho phép. Trương Văn Thiên một mặt đứng đắn nói. Ô mông mấy cái kém chút cười ra tiếng. Triệu Tinh Thần mắt trợn trắng. Tùy ngươi vậy. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Tiền bối, đến ta Trương gia vườn uống trà thế nào? Trương Văn Thiên một mặt cung kính mời nói. Đúng đúng, tiền bối, Trương gia vườn thế nhưng là chúng ta Xích Hà thành tương đương có danh tiếng vườn. Cũng là ta Xích Hà thập đại cổ vườn một trong. So Ngao gia vườn còn phải sớm hơn. Trương Văn Thiên hảo hữu La Cùng Xương nói. Thập đại cổ vườn, cái kia lịch sử liệu tất lâu đời. Người Trương gia truyền đến hiện tại hẳn là có 2-3 vạn năm đi. Triệu Tinh Thần cũng có chút hiếu kỳ. Thế là hỏi, 2-3 vạn năm, ha ha, không chỉ không thôi. La Cùng Xương lắc đầu nói, 4 vạn năm, Trương Văn Thiên nói, 4 vạn năm, cái kia tiên giới trải qua mấy lần đại kiếp nạn các ngươi Trương gia hẳn là đều rõ ràng. Triệu Tinh Thần nói, đều rất đến đây. Trương Văn Thiên bộ ngực một rất. Hơi có vẻ đắc ý trả lời. Trương gia đã có thể xếp vào mấy lớn vượng tộc. Liệu tất tộc lão bên trong có tiên hoàng cảnh tiền bối? Triệu Tinh Thần ha ha cười nói. Bỏ qua một bên chủ đề. Bởi vì, có một số việc, vẫn là tự mình hỏi tương đối tốt. Ha ha, Trương Văn Thiên chỉ cười không đáp. Đúng rồi, ta liền ỷ lớn, gọi ngươi một tiếng lão đệ được rồi. Tiền bối có chút không thoải mái. Triệu Tinh Thần nói, vậy thì tốt quá, bất quá, ta có thể là đã chiếm đại tiện nghi. Trương Văn Thiên bận bịu ứng nói, tương đương kích động, người nếu là lục phẩm y tiên, hẳn là có tại khảo công ty nhậm chức a. Triệu Tinh Thần hỏi, một cái nho nhỏ phó chủ sự mà thôi. Trương Văn Thiên nói, lời tuy nói như vậy, bất quá, biểu tình bên trên lại là bán hắn đắc chí. Cái kia cái đường khẩu. Triệu Tinh Thần hỏi, dược đường, Trương Văn Thiên nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần phá lên cười, ta biết tiền bối không coi trọng, bất quá, ta cũng vừa lấy được lục phẩm giấy chứng nhận, có thể vớt cái phó chủ sự đã không tệ, Xích Hà thành không so với các ngươi phía dưới, ở đây, lục phẩm y tiên cũng không ít, cạnh tranh rất kịch liệt, Trương Văn Thiên nói, cái kia ngược lại là, Triệu Tinh Thần gật đầu nói, trong lòng có chút hồ đồ, chính mình làm sao lại như vậy tốt vớt chức vị. Tùy tiện một cái chính là cái tuần sát tăng lớn chủ kiểm tra. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không nghĩ một chút. Kia là bởi vì khảo công ty thủ hộ giả Xích Hà Dược Hoàng Hồng Phương chủ ý. Hồng Phương tại Xích Hà khảo công ty là quyền uy tuyệt đối. Ty trưởng từng rừng đều phải nghe hắn. Bất quá, bình thường hắn rất ít lộ diện. Ty bên trong tuyệt đại đa số người viên đều không biết còn có tôn thần này tồn tại. Dù sao, liền từng ty đều không gặp được. Sao có thể nhìn thấy hắn? Mà Hồng Phương lại có chuyện nhờ tại Triệu Tinh Thần. Bằng không thì, hắn chính là cái ngũ phẩm y tiên có thể cho cái chủ sự vị trí cũng không tệ rồi. Không có khả năng vừa đến đã cho tuần sát ra chỉ đại chủ kiểm tra. Dù sao, Xích Hà khảo công ty ngũ phẩm y tiên cũng có mười mấy. Đại chủ kiểm tra lại không nhiều. Mỗi cái đường khẩu cũng liền hai ba cái. Mà tuần sát sứ càng ít. Toàn bộ khảo công ty cũng liền bốn cái. Xưng chi là tứ phương tuần sát sứ. Mỗi cái tuần sát phụ trách một cái phương hướng địa vực. Tuần sát thành trì vậy liền nhiều đến đi trong biển. Đương nhiên, hướng bên trên còn có một cái phó tổng tuần sát. Tổng tuần sát, mà tổng tuần sát phía trên mới là phân quản phó ty. Sở dĩ, muốn hỗn cái phó ty, quá khó, từ thấp đến cao cần trải qua chấp sự. Phó chủ sự, phó đường chủ, mới có thể đến phiên phó ty. Mà đường chủ cùng tổng tuần sát ngang nhau. Đổi tính được, Triệu Tinh Thần có đại chủ kiểm tra gia trí. Tương đương với khảo công ty một cái phó đường chủ. Bất quá, Triệu Tinh Thần là tuần sát. Phạm vi quản hạt lớn. Trương gia vườn vẻ ngoài không lớn. Nhưng bên trong tự có càn khôn. Trở ra người mới có thể phát hiện. Chừng trăm dặm xa. Đối với những cường giả này tới nói. Trăm dặm đường cũng không lâu lắm. Trương Văn Thiên tại Trương Gia Man có địa vị. Có hắn dẫn đường. Kia là thông suốt. Văn Thiên, ta đang muốn truyền cho ngươi trở về. Lúc này, đi ngang qua trong thính đường truyền đến một thanh âm. Phụ thân truyền ta có chuyện gì? Trương Văn Thiên nghe xong. Vội vàng hỏi nói. Ngươi cậu hai công bị người ám toán. Người đưa tới. Tranh thủ thời gian tiến tới nhìn một cái. Trương Văn Thiên nghe xong. Thế nhưng là gấp. Một cái bay tán loạn tiến vào. Bất quá, không có gọi Triệu Tinh Thần mấy cái đi vào. Mấy người cũng không tiện xông vào. Thế là tại bên ngoài thưởng thức lên Trương gia hoa hoa thảo thảo tới. Dượng công, ta thái gia thế nào? Bên trong một đạo thanh thuần thanh âm truyền đến. Trương Văn Thiên ngẩng đầu nhìn lên. Nói, Thanh Lưu, người đừng vội, ta xem một chút. Nữ tử gọi Kiều Khinh Lưu. Là Trương Văn Thiên cháu trai cháu gái. Tiên giới tiên nhân không giống phàm nhân. Bọn hắn giống nhau đều muốn mấy chục năm. Thậm chí mấy trăm năm mới sinh hạ một đứa bé. Bằng không thì, giống phàm nhân như thế tầm 10 năm liền đến bên trên một thai. Tiên giới há không sớm kín người hết chỗ rồi. Đương nhiên, tiên giới môi trường cũng chế ước nhân khẩu phát triển. Các tiên nhân rất khó mang bên trên hài tử. Mà lại, cũng không giống như phàm nhân 10 tháng hoài thai. Bọn hắn mang một thai thường thường đều muốn tầm 10 năm. Thậm chí trăm năm mấy trăm năm đều có. Kể từ đó, sinh ra tới chính là cái tiểu tiên người. Thực lực bất phàm. Bởi vì, bọn hắn đi là cao tố chất nhân khẩu phát triển con đường. Bận rộn một hồi, Trương Văn Thiên biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Thế nào Văn Thiên? Cậu hai Kiều Thiết Phong hỏi. Phụ thân. Ta muốn mời cá nhân tiến đến. Trương Văn Thiên hỏi phụ thân Trương Cửu Lăng nói. Còn muốn mời ngoại nhân. Chẳng lẽ ngươi không được. Trương Cửu Lăng sững sờ. Nhìn chằm chằm nhi tử. Ta nhất thời đoán không ra. Không dám tùy tiện hạ thủ. Trương Văn Thiên nói. Mời người nào. Các ngươi khảo công ty Khô Mộc Tiên Vương sao. Trương Cửu Lăng hỏi. Không phải. Ta đã có sẵn. Là ta một người bạn. Hắn gọi Triệu Tinh Thần, mới từ phía dưới Hắc Thành tới. Trương Văn Thiên trả lời, nói bậy nói bạ, Hắc Thành cái kia góc nhỏ thành tới có làm được cái gì? Văn Thiên a Văn Thiên, người thật không cầm cữu công mạng khi mạng đúng hay không? Cậu hai Kiều Thiết Phong nghe xong, lập tức giận dữ, ngón tay đều kém chút đâm cho Trương Văn Thiên cái mũi bên trên. Văn Thiên, người có thể phải nghĩ biện pháp, bằng không thì, ta không tha cho ngươi. Lúc này, cửa sau chuyển tiến đến một cái trung niên mỹ phụ. Hắn là Trương Văn Thiên mẫu thân Kiều Lệ Á. Không phải, mẫu thân, ta thật không dám tùy tiện hạ thủ. Liền sợ làm bị thương cậu hai công. Sở dĩ, ta mới mời ngoại nhân đến nhìn. Trương Văn Thiên nói, có thể ngươi mời là ai? Hắc Thành tới. Hắc Thành có thể có cái gì người tài ba? Cái kia chỗ ngồi, ta trước kia đi qua. Liền cái huyền tiên đều không có. Một cái bất nhập lưu vắng vẻ nhỏ thành mà thôi. Kiều Thiết Phong giống nói. Xem ra là lo lắng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.